Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong nội dung tập số 7 của câu chuyện Có Mắt Âm Dương. Bộ truyện của chúng ta có thời lượng dài 9 tập. Hôm nay chúng ta đến với nội dung tập số 7 có phần diễn đọc của Đình Soạn. Bà ấy suy nghĩ một lúc rồi không nói gì cả, bởi rằng bà ta tưởng tôi bỏ bùa hại ông Dương. Nhưng may ra tôi có một ít tiếng tăm trong vùng, cho nên bà ta mới tin tưởng mà kể cho tôi nghe. 2 tháng sau, lần được thầy Minh hóa giải, hôm đó là ngày 24 tháng 1, đúng là ngày Tý tháng Dần như thầy nói. Ông ấy có đi gặp mặt đầu năm cùng đám bạn học. Trên đường về, chồng tôi nhặt đâu một khúc củi, rồi bảo nó là đứa con nít ai bỏ rơi đang khát sữa. Tôi tưởng ông ấy uống nhiều rượu đâm ra hoang tưởng, cho nên tôi đã vứt khúc củi đó đi và khuyên ông ấy đi ngủ. Mấy ngày hôm sau, chồng tôi có kể về lúc ngủ hay mơ thấy một con quỷ nhi mọc đầy răng nanh. Tôi cứ tưởng ông ấy nói đùa, nhưng té ra thì không phải. Một tuần sau, kỳ khi chồng của tôi nhận được khúc củi đó, lúc ấy tầm 2 giờ sáng, ông ấy lẩm bẩm bên tai của tôi: "Ngoan nào, nín đi bác thương." Tôi cứ nghĩ ông ấy ngủ say cho nên nói mớ. Nhưng một lúc sau, tôi nghe thấy một tiếng con nít khóc vọng ra từ phía nhà dưới. Tiếng khóc của nó kinh dị lắm, cứ như lâu ngày rồi nó chưa được bú sữa vậy. Tôi bật dậy thắp cây đèn dầu đi xuống bếp thì tiếng khóc đó lại vọng lên ở phía nhà trên. Tôi lên nhà trên thì tiếng khóc đó lại vọng lên từ trên gác, cứ như nó đang chơi trò trốn tìm với tôi vậy. Bắt đầu thấy điều không ổn, cho nên tôi lên tầng trên, đứng trước bàn thờ Quan Thế Âm mà đảnh lễ cầu nguyện. Một lúc sau thì tiếng khóc đó không còn. Cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ êm xuôi, nhưng mà không phải như vậy. Có một tiếng gõ cửa, tiếng đánh chuông từ lầu 2 phát ra, cứ như có ai đó đang tụng kinh. Tôi lại một lần nữa bước lên nhưng chẳng thấy ai ở đó. Cứ tưởng rằng mình nghe nhầm, nhưng không phải. Tôi là một người ngăn nắp cho nên chuông và mõ xếp đúng vị trí. Nhưng mà để ý lại thì gậy gõ và đế vải đã rớt xuống đất từ lúc nào. Rõ ràng đã có ai đó tác động vào. Còn những bức hình bố mẹ chồng quá cố treo trên tường đều bị xoay ngược vào trong. Thì cứ nghĩ rằng có lẽ hồn của ông nội thằng Hoàng về. Tại lúc trước ông hay dùng bộ chuông đó, cho nên tôi lại xuống căn nhà thờ tổ tiên để thắp nhang, xin ông đừng hù dọa con cháu. Nhưng mà thầy biết không, lúc mà mở cửa căn nhà thờ ra thì bàn ghế trong đó mỗi chỗ một nơi, nhang chỉ bắt hương còn đang cháy đỏ. Nhưng mà rõ ràng tôi đâu có thắp. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng động phát ra từ phía bàn thờ. Tôi nhẹ nhàng vén bức màn lên thì thấy có đứa con nít đang bò ở trong đó. Từ lúc đó rất ngạc nhiên, chả biết con cái nhà ai lại bò trên bàn thờ. Tôi định tiến đến bồng bế nó thì má ơi, khi mà nó quay lại nhìn tôi thấy một cặp mắt của nó đỏ lừ như là máu, một nước da đen như là than, và lại có một cặp răng nanh. Khi nhìn thấy nó, người của tôi mềm nhũn ra, bò chạy mà chân tay lại cứng đơ. Tôi sợ quá cho nên chỉ biết niệm Phật Bồ Tát, bất kể thánh thần gì tôi biết. Nhưng mà chỉ trong khoảnh khắc ngắn nó biến mất, chả thấy đâu cả. Rồi đột nhiên lại có tiếng người nói vọng lên bên tai: "Cô Loan, cô xuống đây chơi với con." Tôi nhìn lại một vòng nhưng chẳng thấy nó ở đâu. Tim của tôi lúc đó như là muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thì bỗng nhiên lúc đó hai con chó của nhà hàng xóm sát bên không chạy qua nhà tôi chăm chăm vào cái khúc củi mà sủa lên. Tôi thấy vậy liền vọt chạy nhảy vào phòng ngủ và gọi ông ấy. Nhưng mà không ngờ chồng tôi lúc đó đã lên cơn sốt mê man không còn biết gì. Tôi liền hỏi: "Thế hai ông bà không có con à? Thế nó ở đâu?" "Có, hai vợ chồng tôi có một cặp sinh đôi. Nhưng mà lúc đó nó đang học ở trên thành phố." Sau đó bà ấy lại kể: "Những ngày tháng sau này còn rùng rợn hơn nữa thầy ạ. Ngày mai khi mà chồng tôi tỉnh dậy, tôi có hỏi anh ấy nhớ gì không, biết tối qua xảy ra chuyện gì không, ông ấy chả nhớ gì cả. Ngay cả khúc củi mà ông bảo là đứa con nít đó, ông cũng không có nhớ. Cứ cho rằng tôi nói mơ, chỉ một mình tôi biết vậy thôi. Lúc đó tôi suy nghĩ chắc ông đi đâu về mạo phạm vào người ta, cho nên người ta lên chọc cho một chút. Bây giờ chồng mình không sao là được rồi. Nhưng mà càng ngày tôi thấy ông cứ lạ lạ. Tôi đi chợ mua và nấu rất nhiều món ngon, nào là thịt lợn, thịt bò, cá, tôm. Nhưng mà ông ấy chỉ thích ăn mỗi món đó là trứng. Mà trứng phải là trứng gà, nếu không thì ông ấy sẽ không chịu ăn. Có hôm tôi cố tình mua trứng ngỗng về luộc thử xem ông có ăn không, nhưng mà lạ lắm. Ông ấy chưa nhìn thấy chưa ăn, nhưng đã biết hai cái trứng bỏ trong nồi kia là trứng ngỗng. Cứ như rằng ông ấy có thể nhìn xuyên qua nắp nồi vậy. Tôi định cho ông ấy nhìn luôn cho biết mặt, nhưng mà khi tôi bưng chén cơm lên định đưa vào miệng, thì có một tiếng gà kêu từ đằng sau chuồng. Tôi chạy lại xem thì ông ấy đang ăn tươi nuốt sống ổ trứng gà chuẩn bị nở. Mà trứng gà tươi thì chả nói gì, đây là con gà đang thành hình thành dạng, lông lá như vậy mà ông nhai trong miệng như là nhai trầu. Ổ trứng đó chỉ còn đúng 3-4 ngày nữa là nở gà con, thế mà gần 30 chục quả, lão cứ ăn dần ăn mòn chẳng sót cái nào. Tôi bực mình chửi thẳng vào mặt của ông, nhưng ông cứ cười rồi nói là ngon quá, ngon quá. Cứ như là một người ở trại tâm thần mới ra vậy. Thế có điều gì đó không ổn cho nên tôi ghé qua nhà thầy để soi xét thử. Nhưng mà khổ nỗi thầy ấy lại đi về quê tháng sau mới lên. 3 ngày trôi qua thì ông ấy rơi vào trạng thái lú lẫn không biết gì nữa. Thầy có biết không, là một chủ vựa mua trái cây trong huyện, biết bao nhiêu là mối lái, bao nhiêu là thương vụ hứa hẹn. Nhưng bây giờ đành phải bỏ hủy. Số tiền đặt cọc gần 100 triệu cho nhà vườn bỗng nhiên tan thành mây khói. Chuyện này chưa đi thì chuyện khác lại đến. Đứa con trai đầu của tôi đang học trên thành phố thì bỗng nhiên bị xe ô tô tông dẫn đến chấn thương sọ não. Cái này mới kỳ lạ thì nè. Người tài xế đó kể lại rằng khi đến đoạn đường Nguyễn Huệ thì đột nhiên xuất hiện một đứa con nít bỏ trên đường. Do gần quá ông ta phanh không kịp đành phải bẻ lái sang bên phải để tránh nó cho nên mới đâm trúng con tôi. Nhưng mà khi mở cửa xem thì chẳng thấy có đứa nhỏ nào ở đó. Ông ta cứ nghĩ rằng ai đó đã bồng nó đi để giấu tội. Nhưng mà không phải như vậy. Ở bên kia đường có nhóm xe ôm luôn túc trực chở khách. Nhưng người đó bảo không hề thấy đứa nhỏ nào bỏ ra đường cả. Nếu có thì mấy người đó cũng phải chạy ra bế nó đi. Lúc ấy tôi buồn lắm thì ạ. Nhưng mà bỗng dưng 2-3 tai họa từ đâu ập vào nhà mình. Năm nào tôi cũng lễ Phật, năm nào tôi cũng cúng dường cho các tăng sư, năm nào tôi cũng giúp đỡ người nghèo. Ngày rằm hàng tháng tôi đều ăn chay đọc kinh. Nhưng mà sao số tôi nên lại khổ như vậy? Thì có tin không chứ, lúc đó tôi định ném vỡ tượng Phật, hất đồ bàn thờ luôn đi rồi. Bà ấy nói đến đó thì đột nhiên ôm mặt khóc, làm tôi và chú Minh ngồi sát bên không khỏi chạnh lòng. Có lẽ bà ấy tủi thân vì số phận hầm hưu của mình. Tôi và thầy Minh khuyên nhủ một lúc thì bà ấy bình tĩnh rồi kể. Nhiều lúc tôi đang nấu ăn ở dưới bếp thì nghe tiếng cười gì đó rất lạ và nhỏ. Tôi dừng mọi việc nấu nướng lại để đi tìm tiếng cười ấy phát ra từ đâu. Nhưng mà đi vòng quanh nhà mà chẳng thấy gì nữa cả. Nó đột nhiên xuất hiện lại, đột nhiên biến mất rất bí ẩn. Tôi quay lại nhà bếp để nấu ăn, thì thầy biết chuyện gì xảy ra không? Dao kéo xong nồi đều văng đi tứ tung. Kể từ đó trở đi tôi làm gì hay là đi đâu, như có một cặp mắt đang theo dõi mình vậy. Tôi liền hỏi bà ấy, tình trạng của ông nhà lúc đó ra sao? Ông ấy lúc đó như là bị ai đó nhập vào thầy. Lúc thì ông ấy cười, lúc thì ông ấy khóc. Đôi khi hét lên lại đập phá đồ đạc trong nhà cửa. Chỉ cần một phút lơ là thôi là ông ấy chạy biệt tích. Có một lần tôi với bà con hàng xóm tìm kiếm gần cả ngày mà không thấy. Đột nhiên chú Hưng ở xã Hương Lâm chạy xe qua bảo tôi sang đó để đón ông về. Mà thầy biết xã Hương Lâm cách chỗ này bao xa không? Tận 7 cây số. Tôi và mọi người không hiểu sao ông có thể đi bộ xa được như vậy. Tôi hỏi tiếp, còn gì nữa không chị? Bà ấy suy nghĩ một lúc rồi nói, à phải rồi, cơ hôm tôi đi chợ về thì phát hiện ông ấy đang xoay mặt vào trong tường rồi vái lại liên tục. Tôi tiến đến thì nghe ông ấy lẩm bẩm, tha cho con biết lỗi rồi. Tôi nhìn xung quanh căn phòng chẳng có ai ở đó, nhưng mà cũng cảm giác cho tôi biết được có một thế lực vô hình nào đó đang ở đâu đây. Còn chuyện này nữa thầy à, không phải một mình tôi chứng kiến mà có cả thêm 2 vợ chồng chú bá ở sát bên cạnh. Tôi nói, bà cứ kể tiếp đi. Hôm đó là ngày 15 tháng 6 mới có 1 giờ sáng mà bỗng nhiên có con chó trong hàng xóm này lại chu lên từng tiếng, nghe rất là rợn người. Tôi gọi tên của ông ấy nhưng mà không nghe thấy tiếng trả lời. Tôi bật dậy thì chả thấy ông ấy ở đâu. Quá hoảng sợ tôi chạy đi khắp nhà để tìm thì té ra ông ấy đang ngồi một mình ở trước sân nhà. Tôi định tiến đến để gọi ông vào ngủ thì thầy biết là tôi thấy gì không? Ông đang ngồi nói chuyện với con ma con đó. Mà không phải là một mình tôi thấy đâu. 2 con chó bên cạnh sủa lên. 2 vợ chồng chú bá dậy đánh nó. Nhìn sang hiên nhà tôi cũng thấy con ma đó. Khuôn mặt nổi gân xanh, làn da tím tái, cặp mắt thì đen như là than. và hàm răng nanh của nó tôi vẫn còn nhớ như in. Đến khi thầy Minh về thì có lập đàn làm phép, thậm chí là cả yểm bùa cho ông ấy, nhưng mà gần một năm nay bệnh tình vẫn vậy. Tôi liền hỏi, bà có biết một người nào tên là Nam không? Theo như tôi biết người đó cũng là chủ vựa thu mua trái cây như chồng bà. Dạ biết chứ, sao thầy lại hỏi nó? Nó có liên quan gì đến chuyện chồng tôi? Không, tôi chỉ muốn hỏi lai lịch của người này. Nó là một người làm công cho ông nhà tôi lúc trước đó thầy. Thế nó làm được việc lại chăm chỉ thật thà, cho nên là chúng tôi giao phó mọi việc từ sổ sách đơn hàng và cả tiền bạc cho nó. Được một thời gian thì nó tự mở ra thu mua cho đến bây giờ. Thế ông bà với cậu ấy có xích mích gì không? Không ạ. À, có một chuyện. Lúc trước nó bảo ông nhà tôi mèo mả gà đồng với vợ nó, nhưng mà không hề có cái chuyện đó. Tôi là vợ, đáng lý ra tôi nghe thấy như vậy sẽ ghen và tức, nhưng mà tôi hiểu ông nhà tôi mà. Có lẽ bà ấy không biết được rằng ông Dương đã chỉ điểm người tên Nam kia đã bỏ bùa hại ông. Một chút ở đây không phải bỏ chính là cu man thong đó. Nhưng mà tôi ở đây ngồi gần cả một ngày trời vẫn chưa thấy luồng âm khí nào của nó cả. Thế căn nhà bà bán rồi sao? Không phải là bán mà ở đó không được cậu ạ. Căn nhà đó có phong thủy là ngũ quỷ lục sát, thuận âm lại nghịch dương, cho nên những người bị yểm bùa hay là vong bắt rất khó ở. Còn ngôi nhà hiện tại mặc dù tồi tàn, nhưng mà tôi đã trấn trạch và yểm bùa nó, cho nên nó không xâm phạm vào được. Nhưng mà tôi không hiểu lý do gì mà bấy lâu nay ông Dương không hề khỏi. Tại sao trong giấc mơ ông ấy lại nói rằng nhà cửa đã bán sạch, vợ con có nhưng mà không thể gặp? Không lẽ linh hồn mà cũng biết nói dối? Gác những câu hỏi đó qua một bên, điều mà tôi cần làm bây giờ là phải cứu ông Dương trước. Nhưng muốn bắt được con ngải ma đó đâu phải là dễ. Còn thuyết phục người kia không hại thì lại càng khó hơn. Bởi vì dòng cô man thong này sẽ không buông tha nạn nhân trừ khi người đó mất. Tôi bảo với chú Minh và bà Hoa rằng nếu cứ để ông ấy ở đây và dùng bùa để chữa trị thì có lẽ một quýt năm sau ông ta vẫn chữa khỏi bệnh. Bây giờ tôi đề nghị như vậy nhé. Tối hôm nay tôi sẽ đưa ông Dương quay trở lại ngôi nhà cũ để xem nó là một dòng ngải như thế nào, tà khí và tà phép ra sao thì mới có cách để hóa giải được. Chú Minh lên tiếng ngăn cản. Như vậy thì nguy hiểm quá cậu ạ. Tôi biết cậu là một nhà ngoại cảm có thể nói chuyện với linh hồn ma quỷ. Nhưng mà nếu như ông ta về lại đó không khác gì giao chứng cho ác, kể cả cậu cũng có thể bị nó hãm hại. Xin chú cứ yên tâm, mọi chuyện có sẽ đảm bảo cho ông ấy. Chứ bây giờ chú nghĩ xem, chúng ta để cho ông Dương ở đây thì bao giờ ông ấy mới khỏi? Còn riêng phần tôi chú cứ yên tâm, tôi không vào hang cọp thì ai vào? Chú ấy lại lên tiếng. Sư huynh của tôi đang trên đường về đây, nếu như lão không có cách trị thì tôi sẽ giao lại cho cậu. Cậu cố gắng chờ thêm thời gian, an toàn là trên hết. Chứ lỡ có mệnh hệ gì thì bao nhiêu công sức bấy lâu của tôi trở thành vô nghĩa. Không còn cách nào khác, điều bây giờ cần làm là phải cho bà Hoa trố mắt để bà ấy nghiêng về phía của tôi hơn. Vì ông Dương là chồng của bà, chỉ cần bà ấy đồng ý thì tôi có thể đưa ông Dương đi được, mà kể chú mình phản đối. Tôi bảo với bà Hoa, bây giờ tôi sẽ niệm phép để ông Dương có thể tỉnh lại mà nói chuyện được. Nếu như vậy bà có bằng lòng giao ông Dương cho tôi không? Công việc của tôi rất bận, ở ngoài kia có rất nhiều người cần tôi giúp, cho nên tôi không có thời gian ở đây lâu. Mong chú và bà hãy chấp nhận. Bà ta nhìn chú Minh như tỏ vẻ xin ý kiến. Chú ấy nghe tôi nói vậy thì cũng bằng lòng chấp thuận, cho nên ngó lại bà Hoa và gật đầu. Tôi liền đặt tay trái của mình lên và bắt đầu xóa đi tà khí trong người của ông ấy. Một lúc sau thì ông ấy bắt đầu mở miệng ra nói chuyện trước sự ngỡ ngàng của bà Hoa và chú Minh. Nhưng mà điều làm tôi bất ngờ hơn cả đó là ông Dương không hề biết tôi. Như thế có nghĩa là giấc mơ kia đều bị cậu rắn bịa ra cả. Rõ ràng là cậu ấy đã rủ tôi đến đây. Chú Minh lên tiếng hỏi, cậu làm cách gì mà hay như vậy? Không lẽ cậu cũng biết làm bùa chú hay là niệm phép? Đó là phép thuật của quan điện đấy chú ạ. Quan điện ư? Tôi nói với bà Hoa và chú Minh rằng, nhưng mà chỉ xóa được tạm thời, còn muốn lâu dài thì phải thu phục được cô man thong kia hoặc là trừ khử nó. Nếu không thì ông Dương sẽ còn bị nó hại. Bây giờ trời cũng đã chạng vạng, làm phiền bà Hoa đưa ông ấy lại nhà. Thế là tôi cùng bà Hoa và chú Minh đưa ông Dương trở lại ngôi nhà cũ. Hàng xóm bên cạnh nghe tiếng chó sủa thì liền chạy qua hỏi thăm. Nhưng khi biết ông Dương vẫn chưa khỏi, ai nấy cũng đều e dè sợ hãi. Nhất là khi vợ chồng của chú bá hàng xóm của bà Hoa, người chồng lên tiếng nói nhỏ rằng: từ khi chị đem anh ấy đi, tối nào tôi cũng nghe tiếng ai đó gõ cửa. Tôi mở hé cửa sổ nơi phòng ngủ nhìn sang thì thấy một bóng mờ mờ màu đen cứ bay xung quanh ngôi nhà. Lúc thì nó đang ngồi trên cây mãng cầu, nó như là đang tìm kiếm hay là chờ đợi một người nào đó trong nhà chị về. Người vợ lại nói: hai con mực nhà tôi cũng lạ lắm, cứ 9-10 giờ nó lại chạy sang nhà chị sủa lên, không đêm nào nó để cho hai vợ chồng tôi ngủ yên. Tối hôm kia tôi xích nó lại và nhốt nó ở trong nhà, thế mà nó cào kính cửa chính rồi vùng vẫy làm cho đồ đạc rơi bể. Tôi dậy mở xích thì nó chạy một mạch qua nhà của chị và chăm chăm ngôi nhà bếp mà sủa, cứ như nó đánh hơi thấy điều gì đó bên trong vậy. Bà Hoa khi mà nghe thấy vậy thì trong lòng đã bắt đầu trở nên lo lắng. Lo lắng ở đây chính là sợ tôi không đủ đạo hạnh để bắt được nó. Không đủ đạo hạnh để che chở cho ông Dương thì không khác gì đem chồng của mình đi vào chỗ chết. Chú Minh lên tiếng nói với tôi: cậu có cần tôi ở đây với cậu không? Bà Hoa liền vội vàng lên tiếng: có chứ sao không, thầy Minh cứ ở lại cùng với cậu ấy, còn tôi sang nhà chú bá ở lại một đêm, cứ như vậy đi. Bà ấy nói rồi lại nháy mắt với chú Minh thì rõ ràng là chưa tin tưởng tôi lắm. Mà thôi kệ, dù sao có một thầy chuyên bùa phép ở lại đây cũng tốt, chắc chắn sẽ giúp đỡ được tôi ít nhiều. Vậy là tôi cùng với chú Minh dìu ông Dương vào phòng ngủ và đợi thế lực vô hình kia tìm đến. Một giờ trôi qua nhưng chưa hề có động tĩnh gì cả. Hai giờ trôi qua vẫn như vậy, mọi thứ xung quanh vẫn yên tĩnh. Đến 12 giờ tối, đột nhiên tôi và chú nghe được tiếng gõ cửa cộc cộc của một ai đó. Chú Minh nhìn sang tôi rồi nghịch mặt một cái, ý muốn nói rằng cậu ấy có thấy gì không. Nhưng mà con mắt âm dương lúc đó chẳng phát hiện được luồng âm khí nào cả, cho nên tôi đáp trả chú ấy bằng một cái lắc đầu. Hai người chúng tôi lúc đó đang phân vân có nên ra mở cửa hay không, thì bỗng nhiên có một tiếng nói phát ra từ trước cửa chính. Hai thầy ngủ chưa? Nãy giờ có chuyện gì xảy ra không vậy? Thầy ra mở cửa cho tôi vào với. Giọng nói đó là của bà Hoa, nhưng sao bà ấy lại ở đây lúc nửa đêm? Chúng mình nghe vậy thì liền đáp trả: ơi, chưa có thấy gì cả chị ạ, chị đợi tôi một lát nữa tôi sẽ xuống mở cửa. Rồi chú ấy quay sang nhìn tôi và nói rằng: hú hồn với bà này thật đó, cứ tưởng là nó đến nữa chứ. Cậu trông ông Dương nhé, để tôi xuống mở cửa cho bà ta. Tôi cản chú ấy lại và nói: chưa chắc đó là bà Hoa đâu chú ạ. Chú thử nghĩ mà xem, bây giờ đã 12 giờ rồi, ngoài trời tối như mực đó. Bà ta không sợ mai sao mà lại mò qua đây vào cái giờ này? Chú ấy lại đáp: cậu nói đúng, nhưng mà thường thường khi mà nó đến thì chó trong vùng lại sủa lên inh ỏi. Nhưng mà ta đâu có nghe thấy cái gì chứ. Với lại mục đích của cậu đem ông Dương sang đây là để muốn gặp nó. Nếu không phải bà Hoa ở ngoài đó thì là nó chứ là ai? Chú ấy nói cũng phải, mục đích của tôi sang đây là để gặp con cừu mằn thòng đó. Nhưng mà điều cốt yếu là ở con thứ ba, nếu nó ở dưới đó thật thì tại sao con mắt thứ ba lại không nhìn hay là cảm nhận được nó? Tôi bảo với chú ấy rằng: chú cứ ở đây trông ông Dương đi, tôi sẽ xuống đó để mở cửa. Nhưng mà khi bước lên trên bậc cầu thang từ lầu 2 xuống tầng trệt, cảm giác bất an và lo sợ vây hãm trong tâm trí của tôi. Rõ ràng đó là tiếng gọi cửa kia không thể là của bà Hoa được. Bà ấy vốn dĩ là một người yếu vía nhát gan sợ sệt. Cho dù bà ấy có ăn gan cóc đi chăng nữa, cậu không dám mò qua đây vào lúc 12 giờ đêm. Huống gì chiều nay lại nghe được một mớ chuyện của chú bá về con ma hàng đêm vẫn quay lại ngôi nhà để tìm ông Dương. Nếu quả thật như vậy thì con cô man thong này là vô cùng cao siêu. Tại sao tôi lại nói như vậy? Là bởi vì tiếng gọi của vong hồn không giống như những người bình thường gọi nhau. Nó không xuất phát từ hướng này hay là đồ vật kia, mà nó phát ra từ trong tâm trí của người nghe được. Tôi tiến đến trước cửa rồi hỏi rằng: bà qua đây có việc gì không? Bà Hoa liền đáp: tôi sang đây trước là để hỏi thăm ông, sau đó là đem hai thầy hai bát phở khuya kẻo đói, mà sao nãy giờ thầy không có mở cửa cho tôi vào? Tôi lại hỏi lại bà ấy: bà sang đây lúc nửa đêm như vậy, bà không sợ con ma đó hả? Bà Hoa chỉ cười nhẹ và đáp lại: "Nhà này là nhà của tôi mà, tôi sợ gì hả thầy? Tôi cũng thấy nó mấy lần rồi mà, với lại nó chỉ muốn hại ông nhà tôi thôi." Tôi lại hỏi bà ấy thêm một lần nữa: "Thế bà có nhớ lần đầu tiên gặp tôi ở đâu hay không?" Bà ấy liền đáp: "Trời đất ơi, chuyện chỉ mới sáng nay làm sao tôi không có nhớ. Ở ngôi nhà lụp sụp bên ấp Mỹ Chánh chứ ở đâu. Thầy mở cửa cho tôi vào không đây? Hay là định nhốt tôi ở ngoài này?" Nghe bà ấy trả lời như vậy thì trong lòng của tôi thấy an tâm phần nào. Tôi nhẹ nhàng gỡ lá bùa trấn quỷ của chú Minh và mở cánh cửa ra, nhưng bên ngoài lại chẳng có ai. Tôi liền cất tiếng gọi: "Bà Hoa!" Bốn bề chẳng có ai trả lời ngoài tiếng dế kêu. Tôi cầm theo chiếc đèn dầu đi ra giữa sân và dùng con mắt thứ ba để quan sát xung quanh. Nhưng chỉ có một màu đen u tối, chẳng có một luồng âm khí nào hiện diện ở đây cả. Nhưng mà có một điều duy nhất tôi cảm nhận được, đó là sự yên tĩnh nguy hiểm. Tôi quay vào nhà và khép cánh cửa lại, thì bỗng nhiên tiếng cốc cốc gọi cửa lại vang lên. Tôi cất tiếng hỏi: "Ai ở ngoài vậy?" Nhưng không có tiếng trả lời. Tôi mở cánh cửa ra xem một lần nữa thì hỡi ôi, ở trước mặt tôi lúc đó là một khúc củi khô. Tôi cầm nó lên trên tay và tự hỏi có phải là khúc củi mà ông Dương từng đem nó về chăng. Bỗng nhiên khi đó xuất hiện một cơn gió rất lạnh lùa vào trong nhà và tiếng Trung Minh gọi tôi gấp gấp: "Cậu ơi, lên đây mà xem." Linh tính biết chuyện chẳng lành cho nên tôi đặt khúc củi xuống và chạy lên lầu. Tôi mở cửa phòng vén bức màn lên thì thấy Trung Minh đang dùng hai đầu gối đè vào hai cánh tay của ông Dương. Còn ông Dương lại vùng vẫy mà nói: "Thả tao ra, thả tao ra." Lúc đó tôi thấy trong con người của ông ấy có một luồng tà khí vô cùng đậm đặc. Không ngờ con Comanthong nó lại cao siêu đến như vậy. Một đống bùa chú linh phù dán trên người của ông Dương mà lại không làm được gì nó cả. Trung Minh nhìn tôi và nói: "Cậu xem làm gì đó đi, chứ tôi chịu không có nổi nữa rồi. Ông ta vùng mạnh quá." Tôi chạy đến bên giường đặt bàn tay của mình lên trán của ông Dương để mà xóa đi âm khí. Thì thấy trong tâm trí của mình hiện ra khuôn mặt trẻ vô cùng đáng yêu. Nước da trắng hồng trắng như là trứng gà bóc, hai má căng mịn, đôi mắt tròn đen như là hạt nhãn. Đột nhiên lúc đó mọi thứ xung quanh tối sầm lại và những hình ảnh lại diễn ra. Trong bức hình đó tôi thấy mình đang đi trên một con đường đầy u tối. Phía đằng trước có một người đang ngồi trên một tảng đá như là chờ đợi ai đó. Người đó mặc áo quần như một vị tướng quân, bên hông của ông ấy còn dắt theo một thanh gươm. Tôi tiến đến sát lại xem thì vị đứng đó đứng dậy xoay người về phía của tôi. Nhưng mà thật kỳ lạ, vị đó chẳng có chân, tay hay là mặt mũi gì cả. Hiện thân của ông ta chỉ là một bộ áo giáp. Tôi nhìn cái áo giáp đó và cất tiếng hỏi rằng: "Cho tôi hỏi ngài là vị nào, sao chẳng có chân tay mặt mũi gì vậy?" Từ trong bóng tối vọng ra một tiếng nói: "Nhà ngươi đạo hạnh chưa đủ, sao thấy được dung nhan của ta?" Tôi liền hỏi cái bộ áo giáp đó: "Vậy như thế nào tôi mới thấy được ngài, và tại sao ngài lại thông linh với tôi?" Vì đó lại đáp lại rằng: "Quan điện cho ngươi con mắt âm dương, sau bao nhiêu năm hành đạo nhà ngươi vẫn quan sát nó bằng con mắt trần thì thật là ngu dốt. Trong cõi âm dương này, việc che giấu âm khí hay là thần khí là chuyện hết sức đơn giản. Nếu muốn thấy được nó hay là ta, thì nhà ngươi phải dùng huệ nhãn để soi xét. Người mà ngươi đang cứu chính là cháu bảy đời của ta. Ta không biết nhà ngươi đang cứu nó hay là đưa nó vào chỗ chết nữa." Tôi liền đáp lại rằng: "Sao ngài lại nói tôi đưa ông ta vào chỗ chết, và làm sao tôi mới có được huệ nhãn như ngài hỏi?" Vị ấy lại đáp: "Nhà ngươi đưa nó về nhà mà không biết con quỷ đó là ai, nhà ngươi lại không thể nhìn thấy nó, thì chẳng khác gì là đưa nó vào chỗ chết cả. Nếu muốn có được huệ nhãn thì người trần mắt thịt phải tu khổ hạnh rất lâu. Còn nhà ngươi khi vừa mới sinh ra đã được quan điện chấm, cho nên muốn mở nó thì hãy dùng ý chí vô thức." Huệ nhãn khác với con mắt thứ ba của tôi rất nhiều. Trọng kính báo hiếu, Phật Thích Ca cũng đã từng nhắc đến huệ nhãn khi ngài được Đức Mục Kiền Liên đã dùng nó để quan sát mẹ mình thác sanh ở cõi nào. Huệ nhãn có thể soi xét và nhìn thấy các thế lực vô hình như là thần ma quỷ và cả Đức Phật hay là Bồ Tát. Còn con mắt thứ ba của tôi chỉ có thể nhìn thấy các dạng ma quỷ bình thường nhập vào âm khí. Nếu như gặp các vong linh cao siêu có thể che giấu âm khí hay là tà khí thì con mắt thứ ba vô tác dụng. Nhưng mà Huệ Nhãn lại khác, nó có thể soi xét được tất cả, thậm chí là có thể nhìn thấy nhiều kiếp hay là tương lai của một người. Nhưng mà đạt được đến đó đâu có phải là dễ. Cho đến bây giờ tôi có thể thấy được ma quỷ cao siêu, nhưng chưa chắc đó được gọi là Huệ Nhãn. Vì đó lại nói tiếp, con quỷ đó mặc dù chỉ là một vong nhi, nhưng mà cao siêu không khác gì một vị thánh. Thuở xa xưa về trước nó chết trong bụng của mẹ, lại được luyện hóa vào mộc, cho nên nó không phải là người của cõi âm. Cho dù quan điện có đến đây cũng không bắt được nó. Tôi hỏi vị ấy, thế bây giờ tôi cần phải làm sao? Vị đó lại nói, hãy tìm nơi nào có long mạch hay là thánh thần ngự, dù nó đến đó. Nó đến đó thì vị ấy biến mất và tôi bừng tỉnh. Chúng mình quay sang và hỏi tôi, thế bà Hoa đâu hả cậu? Tôi liền đáp lại, nó đấy chú ạ, à, không phải là bà Hoa đâu. Bỗng nhiên lúc đó bên kia phòng thờ phát ra những tiếng động như có ai đó đang tụng kinh vậy. Tôi nhìn sang chú Minh và nói nhỏ, nghe gì không chú? Chú ấy lại đáp, hình như ai đó đang gõ chuông thì phải. Tôi lại bảo với chú ấy rằng, chú cứ ở đây để tôi sang bên phòng kia xem như thế nào. Tôi bước ra khỏi giường và tiến đến bàn thờ để xem thử. Tôi nhìn hé qua cánh cửa nhưng không có ai ở đó cả. Mọi thứ vẫn bình thường. Chuông và mõ cứ ở nguyên vị trí. Tôi bước hẳn vào trong phòng để kiểm tra thì đột nhiên mọi cánh cửa sổ đều mở toang. Tiếng khóc của con nít vang vọng khắp căn phòng. Tôi cố gắng dùng con mắt thứ ba để quan sát nhưng không thể thấy được gì cả. Bỗng nhiên tôi nghe ở đâu ra một tiếng nói. Ông ơi, ông làm bố của tôi nhé. Ông về dưới này với tôi không? Ngay lúc đó phía bên bàn thờ hiện ra một đứa con nít sơ sinh đang bò ở trên đó. Cả mắt của nó đỏ lừ như là máu. Nó nhìn tôi cười và nhe hàm răng nanh trông rất ghê sợ. Tôi liền bình tĩnh và nói với nó rằng, nam nhân kia có thù oán gì với ngươi mà ngươi lại hại người ta? Thôi thì nghe thầy lên chùa mà ở, mấy năm sau lại đầu thai làm người. Nó bay xung quanh người của tôi mà đáp, đó là bọ của tôi phải mang bọ của tôi về dưới đó. Tôi thông linh với nó và nói rằng, ngươi sai rồi, đó không phải là bố của ngươi đâu. Ai đã nói với ngươi như vậy? Nó đáp lại rằng, ông là người nói dối. Vua đã nói với ta như vậy, ông ấy chính là bọ của tôi. Theo phán đoán của tôi thì lúc vị pháp sư kia chính là nữ giới. Người đó đã bảo với con cô Man Thong rằng, ông Dương chính là bố của nó, nên nó mới hại ông Dương như vậy. Tôi liền đáp lại rằng, sai rồi, ngươi sai rồi. Ông ta không phải là bố của ngươi đâu, mẹ của ngươi mới chính là người nói dối. Khi nghe thì tôi nói như vậy thì đột nhiên nó tức giận và khóc thét cả lên. Tiếng thét của nó làm tâm trí của tôi đau nhức không thể tả nổi. Nó nhìn tôi như là muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Tôi quên rằng dòng ngài con này chỉ phục tùng bố mẹ của nó. Lời nói của bố mẹ nó luôn luôn đúng. Tôi chưa kịp phản ứng thì đột nhiên nó liền biến mất. Chỉ ít giây sau thì cảm giác đau đớn lan tỏa khắp người. Hai bàn tay này cứ như không còn là của mình nữa, cứ liên tục tát vào miệng của tôi. Chú Minh ở căn phòng bên cạnh nghe ồn ào quá thì liền chạy sang. Chú thấy tôi tự tát vào miệng của mình thì hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Chú ấy lập tức vẽ một điệu bùa trấn quỷ và dán lên người của tôi. Nhưng mà điệu bùa ấy chẳng ăn thua gì với nó cả. Sức lực của tôi sắp kiệt quệ thì bỗng nhiên có một luồng âm khí nữa lao đến. Vì ấy cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa biết đó là ai. Nhưng mà từ khi có sự hiện diện của vị đó thì bỗng nhiên con cô Man Thong biến mất. Chú Minh đỡ tôi dậy và nói rằng, cậu đã thấy nó lợi hại như thế nào chưa? Ngày mai có lẽ phải đem ông Dương sang lại nhà cũ thôi, chứ như thế này thì không có ổn một chút nào cả. Tôi đứng dậy và nói với chú Minh rằng, chú có khi nào nghe về tâm trí vô thức chưa? Chú ấy suy nghĩ một hồi rồi đáp, hồi đó tôi có nghe một lần vị cao tăng chỉ dạy, tâm trí vô thức là dùng tâm trí của mình để cảm nhận thế giới xung quanh mà không cần con mắt. Nó còn được gọi là thiên nhãn. Nếu đạt đến cảnh giới đó thì ngài ấy sẽ bảo có thể nghe được cả người chết nói chuyện hay là tiếng hét của tội nhân từ dưới âm phủ. Nhưng sao cậu lại hỏi như vậy? Tôi liền hỏi tiếp chú ấy, vậy làm sao mới có được huệ nhãn? Chú ấy lại đáp, hồi trước tôi cũng có một lần hỏi vị cao tăng đó, ông ta có giảng giải với tôi như thế này. Tháng thứ hai là tháng mà vong hồn chuyển sanh vào trong thai nhi. Như vậy thai nhi có khả năng nghe hay là nhìn thấy cõi vô hình. Nhưng mà khi bào thai lớn dần theo năm tháng thì tâm thức đó cũng mất dần đi. Nếu đứa trẻ nào còn giữ lại được thì gọi là khả năng bẩm sinh. Nhưng mà vẫn còn có đứa trẻ đến tận 2-3 tuổi mới mất hẳn. Cho nên ngày xưa ông bà ta có câu, con nít thấy được ma quỷ. Những đứa trẻ có thiên nhãn ấy đều biết tu tập sẽ rất nhanh đạt đến cảnh giới huệ nhãn. Cách thứ hai đó là tu theo đạo Bồ Tát. Đó là cách mà các bậc thánh nhân, nhà sư, người trần tu luyện để có được huệ nhãn. Biết giác ngộ cứu khổ chúng sanh, không sát sinh, không mỹ tiểu, không nói dối, không dâm dục, thực hiện nhiều đại hạnh. Trước tiên là lục độ, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Tất cả những thứ ấy nhằm bổ túc ba la mật cho mình, vừa để độ sanh, vừa hoàn thiện sự tu tập và vừa giúp chúng sanh ra ngoài vòng đau khổ. Lên bì ngạn an vui, đó là chỉ là số ít nhọc nhằn, gian lao của con đường tu tập. Chứ mà đúng ra thì phải cứu khổ chúng sanh trong nhiều kiếp về trước. Chứng được giáo pháp của Như Lai, phát lời thệ nguyện rộng lớn, ví như ngài Địa Tạng Bồ Tát đã nói. Địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Nếu bảo hôm nay tôi cứu sống được 100 người, lại cứu được 1.000 người qua khỏi cơn nguy khó, mà xưng tôi là Bồ Tát thì không phải. Những phúc đức quý báu đó chỉ có thể giúp tôi vãng sang miền cực lạc thành các bậc thanh văn, các bậc duyên giác, hoặc là bù trừ những nghiệp chướng tội lỗi do con cháu sau này tạo ra, chứ chưa đủ đức hạnh để gọi là Bồ Tát. Cách thứ ba đó, được người trên độ mà cho khả năng đó. Những người như thế này xưa nay rất hiếm, và họ thường là nam nhân. Nam nhân đó phải có tấm lòng yêu thương chúng sanh, vì người khác mà quên đi thân mình. Nếu ông ta có khả năng mà chỉ để đi kiếm tiền hay vì mục đích của riêng mình thì sẽ bị người độ mạng tước đi khả năng đó và trừng trị rất nặng. Lại nói về huệ nhãn thì nó không hề có giới hạn, nghe được người âm đang nói chuyện hay thấy được ma quỷ chỉ ngọn cỏ dưới chân của mình. Thuở xa xưa khi mà Đức Thế Tôn thuyết pháp thường nói rằng hằng hà sa số kiếp về trước, khi ấy ngài đã dùng huệ nhãn để soi xét vô số kiếp của các Bồ Tát. Đức Phật mà kể lại công đức của các vị đó, nhưng mà như thế vẫn chưa gọi là giới hạn của nó đấy. Nghe chú Minh nói như vậy thì tôi mới hiểu ra con mắt âm dương của mình quá là nhỏ bé so với huệ nhãn. Nhưng nếu muốn diệt được ngài ma con, bắt buộc phải tiến đến giới hạn của nó. Nếu không thân tôi còn không lo được, huống chi là lo cho người khác. Nhưng khi nghe chúng mình nói vậy thì muốn đạt đến cảnh giới đó quả thật là rất khó. Tôi đang trầm ngâm suy nghĩ thì đột nhiên các ngọn đèn trong nhà vụt tắt, báo hiệu sự trở lại của nó lần thứ hai. Những tiếng lộp độp như là tiếng bước chân người đi lại trong ngôi nhà. Những chiếc cửa sổ cứ mở ra mở vào cọt kẹt rất khó chịu. Tôi chưa biết phải làm như thế nào thì bỗng nhiên cánh cửa chính mở toang và nó xuất hiện với hình dạng quỷ nhi trông rất đáng sợ. Ánh mắt của nó nhìn tôi như một kẻ thù cần phải giết đi. Tôi đưa bàn tay trái của mình ra chĩa thẳng vào mặt của nó, thì cánh tay có bỗng nhiên cứng đơ không thể cử động được. Cảm giác đau đớn tứ chi lẫn đầu óc ập đến nhanh như cắt. Tôi liền ngã quỵ xuống đất và mất hết sức lực nhanh chóng. Tôi định quay sang nhờ chú Minh giúp đỡ, nhưng không ngờ chú ta cũng bị nó hại. Cơ thể của chú ấy đang mất dần dương khí, thiên căn của chú ta lại không che chở. Điều đó thật kỳ lạ đối với một vị pháp sư theo môn phái Sơn Thần Bùa. Vì vốn dĩ khi nhập môn họ đều có một vị thần độ mạng, cho nên ma quỷ hại được họ là điều không thể. Nhưng bây giờ thì khác. Khuôn mặt của chú ấy đã chuyển sang tím tái, cặp mắt trợn ngược lên trời và toàn thân run lẩy bẩy, y chang một người đang bị vong nhập vậy. Nhất là những lá bùa nó hoàn toàn không còn năng lượng hay là thần khí gì nữa. Nếu theo phán đoán của tôi thì khả năng sau này con Kumanthong còn thêm một vị pháp sư nào đó cao tay nữa. Trong lúc đau đớn tột độ, tôi thấy ông Dương đang thổ huyết rất nhiều. Tôi muốn đứng dậy để giúp ông ấy nhưng không thể. Tứ chi của tôi lúc đó không thể cử động được. Bỗng dưng tôi thấy bên tai của mình như có tiếng nói của một ai đó. Hãy niệm hồng danh của ngài Quan Thế Âm, niệm Quán Thế Âm. Tôi nghe thấy như vậy thì trong tâm cũng lẩm nhẩm: Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Chỉ ít giây sau mọi đau đớn trên cơ thể đều biến mất. Tôi liền chạy đến bên cạnh ông Dương và dùng bàn tay của mình để xóa âm khí. Nhưng khi vừa đặt tay vào đầu của ông Dương thì đột nhiên chú Minh lao vào bóp cổ của tôi. Tôi cố gắng gỡ hai bàn tay của chú ấy ra mà không được. Chú ta cực kỳ mạnh khi mà bị vong nhập. Trong lúc tuyệt vọng, tôi nắm lấy cái ghế đánh thật mạnh vào chú ta nhưng không hề ăn thua. Bỗng nhiên có một người đàn ông lạ mặt lao đến và chùm vào người của chú ấy một miếng vải. Chú ấy liền lập tức buông tôi ra và ngất đi. Tôi nghe thấy tiếng khóc của bà Hoan nức nở. Mình ơi, mình có sao không mình? Khổ thân chồng tôi thế này. Và tôi cũng ngất lịm đi sau đó. Sáng mai tỉnh dậy, tôi thấy toàn thân của mình đau đớn ê ẩm. Người đàn ông lạ mặt kia tiến đến và hỏi thăm tôi. Cậu có sao không? Tôi nghe bà bảo cậu là nhà ngoại cảm gì đó. Tôi liền đáp. Vâng, tôi là nhà ngoại cảm. Ông ta nhếch mép cười rồi nói, cậu chỉ có một chút tài mọn như vậy mà cũng đi cứu người sao? Nhưng mà hôm qua ta không có đến kịp, thì sáng nay cậu và hai người kia có lẽ đang liệm và chuẩn bị đưa vào quan tài rồi. Lời nói của ông ta chạm vào lòng tự tôn của tôi. Những câu nói nào của ông ta cũng đúng cả. Tôi tài hèn sức mọn mà cả gan đưa ông Dương về đây, suýt chút nữa thì mang họa diệt thân cho người khác. Tôi cúi đầu và đáp lại rằng, vâng, đúng là lỗi của tôi, cảm ơn chú đã cứu tôi một mạng. Ông ta nói tiếp với tôi, có lẽ cậu nên đi đi, ở đây đã có ta lo rồi. Tối nay nếu đến đó ta sẽ bắt nó quy phục và làm việc cho ta. Tôi nói với ông ta rằng, chú chắc mình có thể bắt được nó chứ. Ông ta lại đáp, riêng dòng ngài ma con này thì đối với ta là chuyện nhỏ. Từ xưa đến giờ ta chuyên giải bùa bắt ma quỷ. Quỷ sống cả ngàn năm ta còn bắt được, huống chi là mấy con quỷ nhi bé bỏng này. Tôi liền đáp, phía đằng sau có một con quỷ nhi có thêm một bậc thầy cao tay ấn nữa, chứ không phải là một mình nó đâu. Ông ta đáp lại với một giọng điệu ngông cuồng, có thiên binh vạn mã đến đây cũng chừng đó, cậu có muốn xem ta bắt nó thế nào hay không? Tôi im lặng và không nói gì thêm nữa. Lúc ấy bà Hoa đi vào và hỏi thăm chú Minh, nói chuyện với người kia nhưng chẳng đoái hoài gì đến tôi cả. Tôi thấy trên bàn có ba chiếc bát còn dính thức ăn, có lẽ ba người họ đã ăn trong khi tôi ngủ, nhưng bà ấy lại không để phần cho tôi. Rõ ràng bà ta đang khinh thường tôi, chỉ một chút lỗi lầm mà người ta không xem tôi ra gì. Chiều hôm ấy họ ăn chung cùng nhau, còn riêng tôi thì phải ăn hàng quán. Thôi kệ, mục đích của tôi ở đây là giúp ông Dương, sân si gì mấy cái chuyện nhỏ nhặt ấy. Sau một hồi lo lắng nghe họ nói chuyện thì tôi biết được rằng người đàn ông lạ mặt đó tên là Hưng và ông ấy chính là sư huynh của chú Minh. Ông ta đến đây theo lời mời của bà Hoa, không phải là tài năng của ông ấy ra sao mà nghe ông ta nói chuyện tôi cứ ngỡ là một vị thánh hạ phàm. Ông ta khinh thường mọi pháp sư trên đời này. Ma quỷ hay yêu quái đối với ông ấy như một con kiến đang bò trên cát. Chỉ cần ông ta thổi là nó có thể bay đi mất xác. Chiều lại tôi thấy ông ta khoác lên mình một chiếc áo dài rất dị thường. Chiếc áo đó mỗi hai màu là vàng với trắng, nhưng lại có rất nhiều ô hình chữ nhật. Trong mỗi ô đó lại có một hình vẽ. Phần dưới cùng của chiếc áo có vẽ các tầng ở địa ngục. Hết địa ngục lại đến súc sanh ngạ quỷ, xong tiếp đến là con người, thần thánh và các hàng Bồ Tát Đức Phật. Trong mỗi hình vẽ đó lại có điệu bùa kèm theo, cứ như áo đó là một bức tranh vẽ về lục đạo luân hồi vậy. Ông ta tiến đến đứng trước bàn Phật, lấy từ trong túi ra bốn tờ màu vàng và vẽ lên đó những dòng nguệch ngoạc. Tiếp đến ông ta đọc lẩm bẩm gì đó trong miệng, rồi dùng hơi thổi vào những giấy tờ đó. Còn bên kia thì chú Minh đang giải gạo vào muối quanh người của ông Dương. Phía trước hiên nhà có một cái bàn, Trên cái bàn đó có một bát nhang và một bài vị của lỗ ban sát thần phù. Có lẽ đây là một nghi thức hay là một đàn phép gì đó của môn phái hai người bọn họ. Màn đêm buông xuống, những ngôi nhà xung quanh đều đóng cửa kín mít. Tiếng chim lợn kêu lên đâu đó làm cho khung cảnh thêm phần đáng sợ. Tôi không ở nhà cùng bọn họ mà đứng từ xa nhìn vào. 11 giờ đêm căn nhà vẫn yên tĩnh, chưa có dấu hiệu gì của ma quỷ. 12 giờ đêm mọi thứ vẫn ổn, các ngọn đèn trong nhà vẫn sáng, hai vị thầy pháp nói chuyện rôm rả với nhau. 11 giờ 20 phút thì lúc đó tôi đang gật gù vì buồn ngủ, thì có ai đó dùng tay lay vào vai của tôi và nói dậy đi. Tôi liền mở mắt ra và nhìn xung quanh nhưng không thấy ai cả. Tôi chợt nhận ra rằng tiếng chó trong vùng đang tru lên từng cơn. Điều đó cho thấy được rằng con quỷ Linh Nhi đang ẩn hiện đâu đó xung quanh nhà của tôi. Đột nhiên một ngọn đèn dầu vụt tắt, tiếng la hét đập phá của ông Dương nghe rất kinh hãi. Tôi không biết làm gì để có thể diễn tả cho các bạn hiểu được. Nó giống như là một tiếng hét của các tội đồ dưới âm phủ vậy. Tôi định chạy vào trong nhà xem sao thì bỗng nhiên có bốn nguồn năng lượng tỏa ra mạnh mẽ. Tôi nhìn kỹ lại thì đó chính là bốn lá bùa của Lão Hưng. Tiếng khóc, tiếng hét vì đau đớn của con cô Man Thòng văng vẳng bên tai của tôi. Công nhận mấy lá bùa của lão lợi hại ghê gớm. Chỉ trong chốc lát con quỷ Nhi đã bị lão tóm gọn. Cứ tưởng mọi chuyện đã xong thì bỗng nhiên có thêm bốn luồng âm khí từ đâu lại xuất hiện trong ngôi nhà. Bốn lá bùa của Lão Hưng đột nhiên chuyển nét vẽ và tỏa ra nguồn năng lượng âm khí, chứ không còn là thần khí như lúc ban đầu. Có lẽ vị thầy pháp bên kia đã làm gì đó cho nên mới ra cớ sự như vậy. Tôi liền chạy vào mở cửa phòng và phát hiện ba người họ đều bị nhập cả, nhất là ông Dương. Dương khí của ông ấy đang xuống cực kỳ thấp, cả mắt của ông ta trợn lên trần nhà và ông ấy thở khò khè như ai đó đang bóp cổ vậy. Tôi định chạy đến ứng cứu thì bỗng nhiên trong đầu óc đau nhức không thể tả nổi, hai chân tê cứng không thể di chuyển. Trong cơn đau ấy tôi chỉ còn biết dùng tay ôm lấy đầu của mình. Nhưng vì thế mà nốt ruồi son trên bàn tay trái đã vô tình chạm vào thái dương, đưa con mắt thứ ba lên một giới hạn mới và lập tức xóa tan những cơn đau. Thì ra bấy lâu nay tà khí của nó quá mạnh đã che đi thiên nhãn của tôi. Tôi đứng dậy nhìn về phía của ông Dương thì thấy một con cô Man Thong đang ngồi trên ngực của ông ấy. Tôi lao đến thì đột nhiên nó biến mất chả thấy đâu nữa cả. Tôi đặt bàn tay trái lên để cố xoa những luồng âm khí trên người của ông ta nhưng không thể. Ông ấy đang thở dốc như người đang hấp hối. Tôi nhìn cảnh tượng đó mà rớt nước mắt nhưng không làm được gì. Cứ ngỡ rằng ông Dương sẽ đi gặp vô thường đại quỷ thì bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một bài vị có ghi chữ Hán. Từ trong bài vị đó hiện lên một luồng thần khí cực mạnh. Tôi chợt nhận ra đó là vị tướng quân khuất mặt mà mấy ngày trước tôi đã nhìn thấy. Tôi sẽ giải thích vì sao Lão Hưng và chúng mình theo môn phái Thất Sơn nhưng lại bị vong hồn ma quỷ nhập. Đó là do hai bọn họ khi hành đạo cứu người đã tham lam tiền của. Có những người bị bệnh âm lâu năm, chữa chạy nhiều nơi đã rơi vào cảnh túng quẫn nghèo khổ. Đáng lý ra khi cứu lấy những người đó phải cứu bằng tấm lòng không được lấy tiền bạc. Nhưng hai bọn họ lại không những không lấy mà còn lấy cực kỳ cao, chưa kể là còn ham muốn sắc dục. Những điều đó đi trái với môn quy, cho nên thần độ mạng không độ cho nữa, và từ đó thân xác của họ cũng dễ bị ma quỷ nhập vào. Đột nhiên cả con cu Man Thong và vị tướng quân đó biến mất trước mặt của tôi, nhưng nhãn quan của tôi cho biết họ vẫn còn đang đâu đó quanh đây. Tiếng là tiếng hét, tiếng niệm chú văng vẳng bên tai của tôi. Hình như là hai thế lực vô hình đó đang chạm trán với nhau, nhưng là do tôi tài hèn sức mọn cho nên mới không thấy được. Giữa lúc đó thì bỗng nhiên tôi thấy có một viên đá cuội đang phát sáng dưới nền nhà. Nó trông rất kỳ lạ, nó tỏa ra một vầng hào quang vàng nhìn rất mỏng manh. Tôi tiến đến và nhặt nó lên thì nghe bên tai của mình những tiếng kinh kệ, xen lẫn cả tiếng la hét, tiếng kêu la vì đau đớn. Tôi chợt nhận ra viên đá này có một luồng thần khí vô cùng mạnh. Nó chiếu thẳng vào con mắt thứ ba của tôi. Tôi ngất đi và mơ một giấc mơ vô cùng kỳ lạ. Tôi thấy mình đang ở trong một khoảng tối vô cùng rộng lớn. Ở đâu đó quanh đây lại có rất nhiều những âm thanh kỳ lạ như là tiếng la hét, tiếng kêu cứu, tiếng sói tru, tiếng gầm gừ của thú dữ và những mùi vô cùng khó chịu. Tôi cứ có cảm giác những tiếng động kia đang phát ra dưới chân của mình, nhưng mà không tài nào thấy được cả. Bỗng nhiên tôi phát hiện ở đằng xa trước mặt có một đốm sáng màu vàng nhỏ. Tôi lại gần xem thì thấy đó là vị nhà sư đang tụng kinh gõ mõ. Ông ấy ngồi trên một tảng đá nhỏ, mặc một bộ quần áo màu vàng và trên tay cầm một đóa sen. Phía trước ông ấy lại có sớ văn khấn từng đống. Tôi chắp tay và hỏi vị nhà sư đó rằng: bẩm cao tăng, cho tôi hỏi đây là đâu, sao mọi cảnh vật ở đây lại tối như vậy? Vị sư đó đứng dậy nhìn tôi và mỉm cười đáp: này nam nhân, bộ ông không nghe tiếng la hét quanh đây sao? Tôi lại đáp: thưa có, tôi nghe quanh đây có rất nhiều tiếng la hét, tiếng gầm gừ ngay sát cạnh mình, nhưng mà tôi lại không thấy ai ở đó cả, mong cao tăng soi xét và chỉ dạy. Vị cao tăng đó lại nói: ở đây là cõi u minh mà người trên dương thế gọi là âm phủ hay là địa ngục. Ở đây chả có gì ngoài những tội nhân và nghiệp duyên mà họ đã tạo ra. Nói đến đây thì ông ấy đưa đóa sen phất qua trước mặt của tôi. Những cảnh tượng xung quanh bắt đầu hiện lên trước mắt. Tôi nhìn thấy mình và vị nhà sư đó đang đứng trên một đỉnh núi rất cao. Dưới vực thẳm kia lại có vô số người và đầy đủ các tầng lớp. Nào là hạng giàu sang quyền quý, hay là kẻ nghèo hàn bần cùng, nào là tăng ni sư cô hay là pháp sư. Cô đồng tiếp đến là có vô số quỷ, nào là quỷ dạ xoa hay là la sát, quỷ thần thú hay là Atula. Chúng nó hành hạ tội nhân vô cùng khốc liệt, chém giết ăn thịt không ngừng tay. Trên không trung lại rơi xuống vô số mũi tên và gươm giáo, làm tội nhân đau đớn mà khóc lên không ngừng nghỉ. Tôi quay lại và hỏi vị nhà sư đó rằng: bẩm cao tăng, những người ở dưới đó gieo nghiệp duyên gì mà lại thắc sinh như vậy? Những quỷ ma thú dữ ở đây sao lại nhiều đến như vậy? Có phải Diêm La Vương tạo ra chúng hay không? Tôi thấy mặt đất dưới kia chẳng có chỗ nào để đứng nữa cả. Có phải khi mọi thứ dưới kia sụp đổ thì họ sẽ được đi đầu thai? Vị cao tăng đó đáp: những tội nhân ở đây gieo rất nhiều nghiệp ác, mà nói đến khi Đức Di Lặc nhập Niết Bàn cũng không kể hết. Những quỷ ma thú dữ ở đây lại chẳng phải do Diêm La Vương tạo ra, hay là chúng tự sinh ra, mà là do chúng được hình thành từ nghiệp duyên của tội nhân. Ví dụ như là một tội nhân gieo một vạn nghiệp, thì thắc sinh xuống đây sẽ tạo ra một vạn con quỷ hay là thú dữ để hành hạ lại tội nhân. Sau khi họ thọ xong một tội thì một quỷ đó sẽ tự nhiên biến mất. Nếu thọ đủ số tội thì số quỷ lại sẽ không còn nữa. Ở thế giới ở cõi u minh mà tôi và ông đang đứng ở đây đúng là có sụp đổ. Tôi và vô số Phật, Bồ Tát và các tăng ni độ các tội nhân trong u minh này cũng muốn nó biến mất, nhưng không thể được. Cái thế giới này sụp đổ thì có một thế giới khác lại được tạo ra. Nếu thế giới mới lại sụp đổ thì lại sinh ra một thế giới nữa. Cứ như vậy mà hành hạ tội nhân đến vô số kiếp không thể kể hết. Lại nói đến cách hành hạ tội nhân thì muôn kiếp không thể hết được. Đằng sau ngọn núi Tu Di kia lại có vô số thế giới nữa. Khi mà gió đông thổi qua hay là gió bắc thổi về thì tội nhân sẽ sống lại để tiếp tục thọ tội. Tôi lại hỏi lại vị nhà sư đó rằng: bẩm cao tăng, ông ở đây đã cao tuổi rồi và có đức hạnh gì mà toàn thân lại tỏa ra vầng hào quang như vậy? Vị cao tăng đó nhìn tôi mỉm cười một cái thật nhẹ rồi đáp: ta ngồi đây độ chúng sanh dưới địa ngục từ khi mỏm đá kia còn chưa cao 10 thước. Ta hưởng gió lạnh ở cõi u minh này xấp xỉ 1 vạn lần, thì tính ra cũng đã được 3 kiếp người. Từ khi ta còn sống trên dương thế đã quy y cửa Phật được 2 kiếp. Ở trong 2 kiếp đó ta làm phước cứu chúng sinh lại siêng năng kinh kệ. Trước khi mất đi ta lại phát lời nguyện là không mong rằng sẽ thác sanh ở cõi cực lạc, mà chỉ mong thác sanh ở cõi địa ngục theo ngài Địa Tạng để cứu vớt chúng sanh. Những công đức đó được các đức Phật hoan hỷ, cho nên toàn thân ta mới tỏa ra ánh hào quang như vậy. Nghe những kiến thức uyên bác như vậy thì chắc nhà sư này biết điều gì đó về Huệ Nhãn, cho nên tôi hỏi tiếp rằng: bẩm cao tăng, ngài có biết gì về Huệ Nhãn hay không? Ông ta nghe tôi hỏi như vậy thì liền quay mặt nhìn về hướng đông. Bỗng nhiên trên vầng trán của ông ấy chiếu ra một ánh sáng vàng xoay khắp âm phủ, chiếu rọi cho tôi thấy ông đang cố làm việc ở dưới này. Hình ảnh rõ mồn một như ông đang cố hiện diện trước mặt của tôi như thế. Vị nhà sư đó quay lại nói với tôi, có phải ông đang hỏi tôi về cái này chăng? Tôi lại đáp, tôi cũng không biết nữa vì tôi chưa hề thấy nó bao giờ cả. Tôi chỉ nghe một vị tướng quân trong giấc mộng đã nói về nó. Khi có được huệ nhãn thì tôi sẽ thấy được ma quỷ cao siêu hay là thánh thần trên dương thế. Nhưng mà tôi chỉ lại nghe được ba cách để được nó là bẩm sinh, tu đạo hạnh hay là có tiên thần thánh thần độ cho mà có được. Nếu như ngài có thể cho tôi được không? Vị cao tăng đó đáp, vị tướng quân mà nhà ngươi nói đến chính là một người sanh thời cùng với ta từ ba kiếp trước. Lúc mà còn sống, ông ta là người phò tá cho một vị quan thanh liêm. Nói về công đức thì ông ấy rất thương người, lại siêng năng cúng dường Đức Phật, cho nên khi mất đi thì được tôn làm thánh. Còn vị quan thanh liêm mà ông ta theo phò tá chính là quan điện hiện tại của âm giới, cũng chính là ông cố của nhà ngươi đấy. Lại nói về huệ nhãn thì có vô số cách để mà đạt đến được nó, cũng như tội nhân dưới địa ngục này gieo rắc muôn vàn tội lỗi. Trong cõi dương thế nhỏ nhoi ấy có vô số những môn phái hay đạo pháp thực hành cứu khổ chúng sanh đều đạt được cảnh giới huệ nhãn, chứ không riêng gì tu đạo Bồ Tát. Lại nói đến khả năng bẩm sinh hay là thánh thần độ cho thì không đúng. Những người khi mới sinh ra chỉ thấy được ma quỷ thì không thể cho đó là huệ nhãn. Còn nói thánh thần độ cho thì chỉ có Ngọc Hoàng mới dám làm như vậy. Chứ nếu như trên đường đời hành pháp mà có người được độ đó lại phát sanh tâm ác thì ai chịu trách nhiệm? Nên ba điều ông nói chưa đúng cho lắm. Tôi liền chắp tay quỳ xuống mà bẩm với vị nhà sư đó rằng, tôi là người trần mắt thịt, mong cao tăng chỉ cách để tôi có được nó. Vị cao tăng đó liền giảng giải với tôi rằng, ông có thấy vị nhà sư đang thọ tội dưới kia hay không? Ông ta lúc còn sống đã từng đọc một quyển kinh Phật. Trong quyển kinh đó có ghi rằng, niệm hồng danh 88 Đức Như Lai thì muôn ức kiếp sẽ không đọa vào ba con đường ác. Cho nên mỗi khi mà ông ta gieo một tội ác lại niệm hồng danh một Đức Phật, cứ như vậy cho đến chết mà vẫn đọa địa ngục thì theo ông nguyên nhân là do đâu? Tôi suy nghĩ một lúc mà đáp, có lẽ ông ta gieo rắc quá nhiều tội ác mà tội ác đó lại lớn hơn cả công đức niệm hồng Phật danh, cho nên khi chết mới đọa địa ngục. Vị cao tăng đó nhìn tôi cười mà nói, sai rồi. Nếu lời của ông nói ra mà đúng thì không lẽ những lời Đức Thế Tôn thuyết pháp là sai? Niệm hồng danh Đức Phật đúng là công đức vô lượng, nhưng mà mỗi lần ông ta niệm Phật chỉ muốn mình không đọa đường ác, chứ trong tâm của ông ấy vẫn chưa theo con đường lành. Ví dụ như là có một người nông dân gieo một hạt xuống đất, nhưng mà ông ta lại chả quan tâm hạt đó có nảy mầm hay không. Như thế thì chỉ tốn công vô ích, chả được gì cả. Lại nói về huệ nhãn, nếu muốn có được nó hay không là do từ trong tâm của ông ra cả. Cho dù ông có tu đạo hạnh gì hay là thực hành cứu khổ chúng sanh, mà tâm hướng về con đường lành thì át hẳn sẽ mở được huệ nhãn. Huệ nhãn là tâm là huệ nhãn. Vị cao tăng nói đến đó thì tôi bừng tỉnh cơn mộng. Lúc đó tôi thấy âm dương lại lên cơn hấp hối, còn hai luồng âm dương kia thì vẫn đang chạm trán nhau trong ngôi nhà này. Bỗng nhiên tôi lại nghe tiếng nói của vị nhà sư, tâm là huệ nhãn. Tôi liền ngồi thiền và cố gắng tĩnh tâm lại. Trong suy nghĩ của tôi lúc đó chỉ mong rằng ông Dương sẽ khỏe lại. Tôi muốn ông ta đi đứng nói chuyện vui vẻ như một người bình thường. Tôi muốn siêu độ cho con quỷ linh nhi kia thoát khỏi con đường ác mà đi đầu thai làm người. Tôi muốn khuyên nhủ vị pháp sư bên kia bỏ hết tà thuật để đi theo con đường Phật Pháp, không còn hại người nữa. Bỗng nhiên lúc đó con mắt thứ ba của tôi bắt đầu khai nhãn, là thấy tất cả mọi thứ xung quanh nếu như tâm người đó không hướng thiện. Vị tướng quân đang đánh nhau với con quỷ linh nhi, dưới chân nhà mà tôi đang đứng có một con búp bê chôn bằng đất mà bấy lâu nay con mắt thứ ba không phát hiện ra được. Bên kia biên giới về hướng Tây, vị pháp sư đang niệm chú tăng tà thuật cho con cu man thòng kia hiện ra trong tâm trí của tôi rõ một một. Điều quan trọng hơn nữa là tôi thấy một thứ mà mình không ngờ được. Đó là cách đây nhiều năm về trước, lúc mà ông Dương còn đang khỏe mạnh, ông ta từng qua lại và ăn ngủ với một người đàn bà khác mà bà Hoa không hề hay biết. Đó chính là vợ của cậu Nam, người làm công cho ông Dương lúc xưa. Mối tình chủ và vợ của người làm công đó chẳng bao lâu thì bị ông Nam phát giác, cho nên mới sinh ra cứ sự như ngày hôm nay. Chứ không phải do mâu thuẫn trên thương trường buôn bán mà bấy lâu này tôi vẫn thường nghĩ. Về mặt con quỷ Linh Nhi, có lẽ ai đó đã chôn con búp bê kia vào khuôn viên của ngôi nhà này, cho nên tà phép nó với Mạnh như vậy. Điều mà tôi cần làm bây giờ chính là đào nó lên và yểm hóa tà khí của nó. Tôi vội vàng tiến ra sân sau và dùng cuốc đào nó lên. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ như in con búp bê bằng đất nung đó. Nó to không quá một bàn tay người trưởng thành. Trên khuôn mặt con búp bê đó thể hiện một sự uất ức, oán hận không thể tả được. Và điều cuối cùng mà tôi biết chính là chất liệu làm ra nó. Nó hoàn toàn không phải là đất mà chính là xương cốt của bào thai đang còn trong bụng mẹ. Sau khi tôi đào nó lên, điều đầu tiên mà tôi cảm nhận được đó chính là năng lượng tà ác trong nó vô cùng khủng khiếp. Không thể tin trên đời này là có một người luyện ra thứ đáng sợ như vậy. Bây giờ không thể chậm chết được nữa vì thân thể của ông Dương bây giờ rất yếu. Nhưng mà tìm đâu ra long mạch, nơi có thần thánh ngự ở quanh đây được chứ? Tôi chợt nhớ ra rằng căn lều cũ rách mà ông Dương trú ngụ lúc xưa có một điều gì đó rất bí ẩn. Tại sao chỗ đó ông ta lại được an toàn? Rất có khả năng ở đó là long mạch của vùng này. Tôi liền cầm hình nhân đó chạy một mạch lao vút trong màn đêm mà không suy nghĩ rằng con quỷ Linh Nhi hại tôi. Tôi chỉ nhớ khi mà đạp xe ngang qua cây đa có ngôi miếu nhỏ thì bỗng dưng tay chân của tôi cứng đờ lại. Toàn thân của tôi đau nhức không tả nổi. Nó hiện ra con búp bê rồi bay lượn khắp nơi trong ngôi miếu đó. Lúc nó ẩn, nó hiện rồi giọng cười khúc khích nghe rất man dợ. Tôi cố gắng đưa bàn tay trái của mình lên nhưng mà không được. Tối hôm đó có một người vô tình đi ngang qua. Thấy tôi quỳ dưới đất trông rất lạ lùng cho nên họ liền ghé vào xem. Nhưng khi đến sát và hỏi tôi rằng, này chú bị gì vậy? Do lúc ấy toàn thân bất động ngoại trừ tâm trí cho nên tôi chẳng trả lời được họ. Nhưng mà tôi nhớ giọng nói đó là của nam giới 20 đến 30 tuổi. Nhưng mà chỉ chốc lát cậu ta thấy được con quỷ Linh Nhi hay sao mà hét, má ơi cứu con với, có ma. Rồi bỏ tôi lại đó mà chạy biệt tăm. Thưa quý vị, tập số 7 bộ truyện Con Mắt Âm Dương đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự chú ý đón xem của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.